Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa, thế cũng không phải là tác phong của ta, cho nên chỉ cần ngươi gật đầu, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đụng đến cô ấy. Nghe có vẻ như ta chiếm được tiện nghi, Diêm La cương nhiên còn có tầm cười, thậm chí vẻ mặt không buồn quan tâm. Tốt thôi, cái mạng này nếu ngươi có thể lấy thì lấy đi. Nếu không thoáng nhìn thấy tiểu tử quen mắt đứng ngoài cửa kia, hắn còn không biết sẽ bị lừa đến bao giờ. Hừm, đừng để yêu quý của hắn xem ta đang chơi đỏ, đùa quá lâu rồi. Chờ đến khi tính toán với ngươi, muốn trách thì trách cái tiểu tình nhân có biết tránh nghi ngờ kia. Tuy rằng Diêm La bởi vì biết rõ màn biểu diễn này nên mới thành thơ nhận lời yêu cầu của Ôn Hòa, nhưng những người khác thì không biết, đặc biệt là Lạc Lê Nghi. Cô đã sớm khóc không thành tiếng, hành động kế tiếp càng khiến cho người liên quan không kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ tới được người yếu đuối như cô sẽ đoạt lấy súng trong tay Ôn Hòa. Có những lời này của ngươi là đủ rồi. Cô khóc sự lấy quả súng trong tích tắc, máu tươi nhuộm bộ đồ trắng như tuyết của cô. Còn người cha trẻ tuổi núp ở sau cửa lập tức vọt vào, ôm lấy thân thể lảo đảo sắp ngã xuống của cô, đau lòng nức thành tiếng. Thực xin lỗi, chúng ta là lừa chị. Buông cô ấy ra. Trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến mệnh lệnh lạnh lẽo, là khuôn mặt trắng bệch của Diêm La. Hắn đẩy người con trai đòi lấy thân thể suy yếu. Không được phép ngủ, tỉnh dậy. Hắn che vết thương trước ngực cô, máu tươi chạy dọc theo khe hở xuống vô cùng khó coi. Nóng quá, đau quá. Lạc Linh Nhi cố gắng mở mắt ra nhìn người đàn ông mình yêu. Cảm ơn anh chỉ vì em mà không cần tính mạng của mình. Cho dù đó là gạt, em chết cũng không muộn. Lừa em cái quái gì, cái gì mà chết cũng không tiếc. Anh ra lệnh cho em phải sống, có nghe hay không? Diêm La không khống chế được sống to, ánh mắt không một khắc nào rời khỏi cô. Sợ rằng chỉ sợ không chú ý một cái cô sẽ ra đi như vậy. Đúng, thật xin lỗi, em thật tùy ý. Cô nâng lên bàn tay hư mềm xoa xoa gương mặt không chút huyết sắc nào giống mình. Nhưng mà em muốn người sống là anh. Anh muốn sống, cũng muốn có em bên cạnh anh, nghe rõ chưa? Em cũng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Em rất yêu anh. Anh có biết hay không? Cô cười vô cùng xinh đẹp, tự như không chân thực. Anh biết, anh đã sớm biết. Hắn gật gật đầu ôm chặt lấy cô. Vậy còn anh có yêu em hay không? Nói thừa, đến khi này rồi em vẫn còn chưa rõ hay sao? Hắn cầm tức, sống giận. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được cô liền rời lệ. Không nghĩ tới em rốt cuộc cũng chờ được anh yêu em. Còn chưa nói xong bởi vì ngực chuyển đến đau nhức mà ngất đi. Diêm Định Sinh, ngươi đi ra cho ta. Diêm La thay vào đó là giọng gào thét người ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên hắn mang cả họ cả tên đường đệ sang gọi. Thức thời cũng biết nên hiện thân. Ách, đường ca ca. Người xuất hiện không biết bây giờ bám víu vào quan hệ có hữu dụng hay không. Tôi không phải đến rồi hay sao, đừng nóng vội, để tôi xem. Mặt hộp ly tuy rằng vẫn lộ ra nụ cười, nhưng kỳ thật mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Kế hoạch sắp thành công, ai biết cô gái thích khóc kia lao tới làm cái chuyện ngu ngốc như vậy. Và dũng khí này thật đúng là không giống với vẻ yếu đuối ngày thường. Nhưng mà mạo hiểm thì mạo hiểm, kế hoạch coi như cũng thành công. Hơn nữa lại có thêm một tin vui, vừa lúc lấy ra làm tiêu cơn tức của người nào đó. Không có việc gì, tôi ngay lập tức giúp cô ấy cầm máu. May mà cô ấy chưa từng cầm qua súng, đương nhiên bắn không trúng tử huyệt. Nhìn khuôn mặt nam chính nghiêm lại, hắn lại nhanh chóng sửa miệng. Dù sao thì mẹ con bình an rồi. Diêm Định Sinh đắc ý nhìn nam chính, quái nhiên khuôn mặt hung ác đã không còn thấy nữa. Mẹ con, người lên tiếng chính là cậu con trai đang khóc. Chẳng biết từ khi nào hắn đã rúc vào bên cạnh Diêm Định Sinh. Nhìn hắn một cái lại nhìn cô gái đang hôn mê, bộ dáng rất là kinh ngạc. Đúng vậy, đại tỷ tỷ trong bụng có em bé là tin tốt lành, cho nên đừng khóc, ngoan. Diêm Định Sinh không có ai ra gì ôm người yêu vào lòng, lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn. Người con trai gật gật đầu. Việc này người muốn tính thế nào? Thực phàng nhẹ nhõm, Diêm La đột nhiên mở miệng, hình nhân cơn giận vẫn chưa tiêu. Ta đi, sẽ phụ trách trị liệu cho cô ấy đến khi mọi người vừa lòng. Người cũng đừng tính toán với tôi nữa. Đương nhiên, cả phần của hắn cũng phải xóa bỏ đi. Chỉ vào vật nhỏ trong lòng, hồ lý thích thú thương lượng với Diêm La. Diêm La nghĩ nên không làm khó dễ một lớn một nhỏ bọn họ nữa. Xoay người nhìn một cái đồng lõa khác, Ôn Hòa. Này, ta chỉ nhận ủy thác của người khác, hôn chi kết cục viên mãn, ngươi cũng đừng tính toán như vậy. Ôn Hòa gượng cười nói hỗn cho qua. Diêm La nhìn vào gương mặt trong lòng đang hôn mê, sau đó trợn mắt nhìn Ôn Hòa. Cái này gọi là kết cục viên mãn. Nếu không thì theo đệ của ngươi thảo luận nha. Thấy đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, Ôn Hòa vội vàng khai ra kẻ chủ mưu. Hướng Dương Hy. Hừm, lại là cô ta. Xem ra kẻ cần phải bắt cũng thật nhiều. nhìn ba người đồng lõa xung quanh, xem là lúc này không nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net